Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474. Trương huynh ở đây là tốt rồi. Người đàn ông trung niên Trương Toàn nhìn Trương Đại Tú, đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay ta đến là vì việc hôn nhân của hai nhà chúng ta. Thì ra, Trương Toàn này là cha của vị hôn phu của Trương Hạnh Huệ, là một người làm ăn nhỏ, có qua lại làm ăn với chủ nhà của Trương Đại Tú, thường xuyên qua lại. Hai nhà lúc này mới quen biết, cuối cùng định thân. Bởi vì có Trương Đại Tú ở giữa Chu Toàn, cho nên mấy năm nay việc làm ăn của Trương Toàn cũng càng ngày càng xuất sắc. Kể từ đó, việc hôn nhân của Trương Hạnh Huệ cũng coi như không tệ. Vừa nghe Trương Toàn là vì việc hôn nhân của con cái mà đến, Trương Trần Thị và Trương Đại Tú nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự lo lắng. Trương Đại Tú nghĩ đến đứa con gái trong phòng, sợ Trương Hạnh Huệ nghe được sẽ khó chịu. Lúc này liền muốn dẫn người đến phòng bên cạnh. Không bằng Trương huynh ngồi trong phòng trước, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Trương Toàn đạm mạc từ chối đề nghị của Trương Đại Tú, mặc kệ sắc mặt khó coi của Trương Đại Tú liền mở miệng. Ta càng nghĩ, cảm thấy hai nhà chúng ta vẫn không quá thích hợp, hôm nay cố ý đến đây từ hôn. Nói xong, Trương Toàn nhận lấy một cái hộp từ trong tay tôi tớ. Trong hộp này là tín vật hai nhà chúng ta trao đổi lúc trước. Còn có 100 lượng ngân phiếu, nghe nói Trương huynh bị Chu gia sa thải, chắc hẳn đang thiếu bạc. Thái độ của Trương Toàn mang theo vài phần khinh bỉ, hoàn toàn bất đồng với vẻ nhiệt tình khi nhìn thấy Trương Đại Tú trước kia. Hành vi như vậy của Trương Toàn là vì cái gì? Trương Đại Tú đã gặp qua không ít nhân tình thế thái tự nhiên rõ ràng, tuy nói trong lòng 10 phần không thoải mái, nhưng cũng đều đã dự liệu hết trong lòng. Nhưng chuyện bản thân bị sa thải cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng bị truyền ra ngoài khiến cho Trương Đại Tú thay đổi sắc mặt. Theo bản năng, Trương Đại Tú liền hướng về phía vợ nhà mình nhìn lại. Cút, ai thèm tiền thối của ngươi? Đúng lúc này, Trương Nhị Lang bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp xốc lên cái hộp trong tay Trương Toàn, vẻ mặt có chút dữ tợn, một bộ dáng hận không thể tiến lên đánh Trương Toàn một trận. Trương Toàn bị bộ dáng này của Trương Nhị Lang làm cho sợ tới mức liên tục lui về phía sau hai bước. Chờ sau khi ý thức được mình đã làm cái gì, sắc mặt Trương Toàn khó coi đến cực điểm, chỉ vào cái mũi của Trương Nhị Lang tức giận nói. Ngươi, buồn cười, có người nào đối đãi với trưởng bối như ngươi không? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ngươi mà là trưởng bối chó má gì chứ? Trương Nhị Lang tức giận không kém Trương Toàn. Trương gia chúng ta tất nhiên sẽ không kết thân với loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Nhưng không phải Trương gia các ngươi lui thân của Trương gia chúng ta, mà là Trương gia ta lui thân của Trương gia các ngươi. Ngươi, Trương Toàn tức giận chỉ tay vào Trương Nhị Lang, thịt trên mặt đều run lên. Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi còn không mau mang theo đồ đạc cút đi. Ngươi yên tâm, ngày khác chúng ta chắc chắn sẽ đến nhà thảo luận việc từ hôn. Trương Nhị Lang vẻ mặt cường ngạnh không khách khí, khiến Trương Toàn nửa câu cũng nói không nên lời, chỉ đành tức giận phất tay áo mà đi. Chỉ là Trương Toàn mới vừa đi, Trương Nhị Lang thật vất vả khí phách một hồi lại héo rũ xuống, vẻ mặt làm sai nhìn về phía Trương Đại Tú cùng Trương Trần Thị. Cha mẹ, ta có phải gặp rắc rối rồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhị Lang không nói ra những lời còn lại, chỉ có chút lo lắng nhìn Trương Hạnh Huệ không biết đi ra từ lúc nào. Mấy người nhà họ Trương nhìn Trương Nhị Lang đang có sắc mặt không ổn. Vợ chồng Trương Đại Tú nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó thận trọng quay đầu nhìn qua. Cách Trương,